Vĩnh Sinh, chương 1143, Tiểu Phủ Hoàng, góc truyện audio.com. Các hạ là, tại hạ là thánh tử của Hiên Viên Thế Gia. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá chính là tại hạ, không biết tôn tính đại danh các hạ. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá sững sờ hồi lâu rốt cục phục hồi tinh thần nhìn Phương Hàn. Thân hình cao lớn đều run rẩy có chút không an phận một hồi. Nói chuyện hết sức khách khí, đây là áp lực nhận được khi đứng trước người có thực lực cường đại. Sau đó ánh mắt của hắn liền thấy được Tiểu Vũ Hoàng bay tới cùng với rất nhiều thánh tử của Vũ Hóa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông. Tiểu Vũ Hoàng, ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén, hắn đối với Tôn Thi Họa Họa Thánh chuyển thế không thèm nhìn cũng không thèm chào hỏi một tiếng đường như không coi ra gì. Mọi người ở đây chỉ có Tiểu Vũ Hoàng cùng Phương Hàn là có quyền ngang hàng với hắn. Vị này chính là thánh tử Phong Duyên của Vũ Hóa Môn, vừa mới giết chết đàn Như Ý Thiên Yêu kia giải cứu ngươi. Tiêu Vũ Hoàng bay tới nói với Tiêu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá. Thế nào, thủ đoạn như thế nào? Tiểu Phủ Hoàng ngươi trời sinh thần lực, vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, hôm nay coi như gặp được người phải bội phục rồi. Đây thật sự là thánh tử của Vũ Hóa Môn. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá lại nhìn Phương Hàn một cái. Dáng người hắn cao hơn Phương Hàn vài cái đầu, ánh mắt từ trên nhìn xuống nhưng trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác chính là thân thể của Phương Hàn cao hơn mình rất nhiều, giống như thánh tượng trong mây. Căn bản không thể chống lại, không sai, Hiên Viên huynh tại hạ chính là thánh tử Phong Duyên của Vũ Hóa Môn. Ngẫu nhiên đi ngang qua thấy đám Như Ý Thiên Yêu này vây khốn Hiên Viên huynh vì thế ra tay đánh chết. Thế nào, Hiên Viên huynh sẽ không trách tội lỗ mãng của tại hạ đấy chứ? Giọng Phương Hàn trở nên khách khí, cũng không hung ác như vừa rồi cắn nuốt một đám Như Ý Thiên Yêu. Ngay cả mấy ức giảm không gian đều nuốt vào. Không, không không, nghe thấy Phương Hàn nói vậy. Hiên Viên Phá vội vàng xua tay, không lỗ mãng, không lỗ mãng, tới vừa lúc, đa tạ Phong huynh trợ giúp, ta bị đám Như Ý Thiên Yêu này bao vây ở đây đã nửa canh giờ. Làm thế nào cùng đều không thể đột phá, không thể tướng được Phong huynh vừa tới liền giết sạch sẽ. Quả thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, làm sao gọi là lỗ mãng chứ, đa tạ Phong huynh cứu giúp, ha ha, Phương Hàn cười một tiếng, phất tay áo, lâu nay nghe đồn Hiên Viên Phá huynh chính là phủ hoàng chuyên thế. Trời sinh thân lực, tính tình hào sảng phóng khoáng, làm người ngay thẳng, hôm nay vừa gặp như đã quen từ lâu. Không bằng chúng ta cùng đi, cùng thăm dò không gian của S tinh tử quan tài này. Thế nào, vị Tiểu Vũ Hoàng này, ánh mắt Hiên Viên Phá nhìn về phía Hạ Chi Thu. Ồ, Hạ Chi Thu cô nương vừa rồi cùng Tiểu Thạch Hoàng của Thái Nhất Môn giao thủ. Bị đánh bị thương, ta tới tìm nàng, vừa lúc hai bên hợp tác muốn đánh Tiểu Thạch Hoàng bị thương, sau đó tặng bia đá phong thân cho nàng. Tiêu Thạch Hoàng kia chính là kẻ địch lớn nhất của Vũ Hóa Môn ta, không giết không thê làm lòng người yên ôn. Lần này ta tiến vào Thái Cổ Chỉ Khư tham gia huyết sắc thí luyện cùng chính là quyết một trận tử chiến với nàng. Phương Hàn không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, để lộ ra ý tứ của mình. Người muốn quyết một trận sinh tử với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá nói, người này rất lợi hại đó, vừa tiến vào liền tìm đến bia đá phong thân của thân. Góc truyện audio.com, sát tiên khí vương phẩm kiếp trước của mình, hơn nữa đang đánh lên cảnh giới nguyên tiên. Một khi thành công tấn chức chẳng khác nào vô địch trong thánh tử. Cho nên mối hy vọng Hiên Viên huynh cùng đi với ta chỉ cần đánh chết người này. Ta nguyện ý cùng chia sẻ nhiều bảo bối trên người hắn. Phương Hàn tung cảnh ô lưu, này, phẩy, thân thể như người khổng lồ của Hiên Viên Phá rung động một hồi. Ánh mắt lóe lên, tuy rằng bộ dạng hắn giống như cự linh thiên thần nhưng không có nghĩa là hắn không thông minh. Kỳ thật trí tuệ hắn rất sâu đậm, lập tức hiểu được Phương Hàn có ý lôi kéo. Lần này ta tiến vào sinh tử quan tài cũng là vì kiến thức Thạch Hoàng chỉ đạo của Tiêu Thạch Hoàng để kích phát phủ hoàng chân linh, kích phát ý chí chiến đấu vô cùng trong cơ thể ta. Hiên Viên Phá nói, nếu Phong huynh thành tâm mời như vậy mà ta từ chối thì bất kính, không thể rượu mòi không uống muốn uống rượu phạt. Như vậy liền hợp tác Phong huynh đổi phó người này, được lại có thêm một vị huynh đệ, ánh mắt Phương Hàn đảo qua, nói với Tiểu Vũ Hoàng, như vậy càng nắm chắc đánh chết Tiêu Thạch Hoàng rồi, hy vọng lúc gặp người này, ta và hắn chính diện đối kháng, hạ cô nương dọn đẹp những thánh tử khác của Thái Nhất Môn. Không thành vấn đề, Tiêu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu gật gật đầu, ta đã suy tính ra vị trí chân thật của Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi này. Hắn tiến vào nơi sâu trong không gian dị độ của sinh tử quan tài này. Dường như đang tìm kiếm một đoàn khí tà ma cường đại bị phong ấn, hắn đang dần tới gần. Phương Hàn lại suy tính một chút nói, cái gì, Tiêu Phủ Hoàng chấn động, Nói như vậy, người này tìm được địa điểm phong ấn của thượng cổ ma đạo Thương Thánh. Làm sao ma đạo Thương Thánh lại bị phong ấn ở trong này? Phương Hàn sửng sốt, hắn biết ma đạo thất thánh là lâu đời nhất, không biết năm nào tháng nào liền sinh, ra đệ nhất thánh được xưng là Thương Thánh. Người này còn từng lưu lại một dãy núi trong thế tục của huyên hoàng đại thế giới, tôn là ma đạo Thánh Sơn Thương Sơn. Sau đó Thương Sơn bao phủ tiên thiên đại đế ứng tiên thiên phi thăng, không biết tới nơi nào của thiên giới. Hiện tại Phương Hàn biết được tin tức không ngờ Thương Thánh bị phong ấn trong thái cổ chỉ khư này, như vậy không phải tầm thường. Nếu như vậy, không phải là có thể gặp phải tiên thiên đại đế ứng tiên thiên. Tuy nhiên ứng tiên thiên không phải thánh tử, không có khả năng tiến vào trong thái cổ chỉ khư. Cái gì, đệ nhất thánh ma đạo Thương Thánh bị phong ấn ở trong này. Như vậy có chút kỳ quái, tuy nhiên các đời thiên đình trục xuất không ít tu sĩ ma môn. Tà môn ở trong này nhưng dường như chưa hề nghe nói Thương Thánh bị phong ấn. Tiểu Vũ Hoàng cảm thấy sự tình kỳ quái, chuyện này vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Mặc kệ thế nào, tìm được tiểu thạch hoàng tống đằng phi rồi tính. Phương Hàn tu thành chí bảo tam thập tam thiên, hóa thành tiên khí thượng phẩm, lực lượng trong cơ thể lại tăng vọt. Chỉ cần tìm đủ linh mạch vương cấp là có thể gây ra kiếp xả của bản thân, từ đó tấn chức đến cảnh giới nguyên tiên, bộc phát ra uy lực gặp thần giết thân, gặp Phật giết Phật. Hiện tại lực lượng trong cơ thể của Phương Hàn từ khi chí bảo tam thập tam thiên biến thành tiên khí thượng phẩm, trong mỗi một tấc tinh thể đều tràn ngập lực tạo hóa. Nhất cử nhất động đều có uy năng của tạo hóa tiên vương đứng đầu thượng cổ thiên. Góc truyện audio.com, đình, mời Phong huynh đi trước, trong này càng ngày càng lợi hại, có một số vều ma cường đại, chỉ sợ còn cần thủ đoạn như vậy của Phong huynh mới có thể thông qua. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá đưa đại phủ liệt không trong tay dắt ra sau lưng, chỉ vào sát khí cuồn cuộn trước mặt. Không ngờ như ý thiên yêu của thiên đình cũng xuất hiện ở nơi đây. Có thể tưởng tượng được trong này thậm chí còn có thái cổ hung thú càng cường đại hơn như đào một đại cồn lương cường. Thực lực hoàn toàn có thể so với nguyên tiên bậc trung, thậm chí là bậc cao hoặc là đỉnh. Cảnh giới như thế, chúng ta cũng là lành ít dữ nhiều. Phương Hàn nghe xong lời này của hắn thì biết người này trong thô giáp có ti mi. Không thể coi thường, tuy nhiên với thực lực hiện tại của hắn cùng đủ tin tướng đối mặt với bất kỳ khó khăn gì. Mọi người lại bay lên, hào quang liên tiếp thành một vùng xâm nhập vào sâu. Sát khí đều bị tản ra, lúc này đối mặt với vều ma giấu trong sát khí, Phương Hàn căn bản không chút giữ lại, tùy ý đưa mắt nhìn qua sát khí liền trực tiếp bị bốc hơi. Lộ ra thân hình của yêu ma ẩn nấp trong đó, sau đó bất kể yêu ma cường đại cỡ nào hay là hung thú thành quần kết đội. Trong ánh mắt của hắn đều bốc hơi hóa thành nguyên khí hình rồng tiến vào cơ thể. Dọc theo đường đi căn bản là không để Tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu. Tiểu phủ hoàng có bất kỳ cơ hội xuất thủ gì đã bị Phương Hàn giết chết từng đàn yêu thú cường đại. Phương Hàn ra tay rất nhanh làm cho người ta nhìn mà than thở. Tiểu vũ hoàng hạ chi thu 5 lần 7 lượt muốn ra tay cướp đoạt yêu ma với Phương Hàn, nhưng là thường thường chân khí vừa mói ngưng tụ. Ý niệm vừa động thì yêu ma phía trước đã tan thành mây khói. Điều này làm cho nàng có chút bị nghẹn uất, thực lực của nàng cường đại. Tiến vào trong này muốn giết vài vều thú cường đại để luyện chế pháp bảo và đạo thuật một chút. Nhưng là có Phương Hàn khiển cho nàng ngay cả cơ hội ra tay cùng không có. Phương Hàn giống như một vị minh thần thu gật linh hồn đi tới nhân gian. Hắn đi tới đâu, sinh mệnh nơi đó liền bắt đầu biến mất, không có bất kỳ sinh mệnh nào có thể tồn tại dưới ánh mắt của hắn. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá càng há hốc miệng, nhìn Phương Hàn thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ người này là Thái Cô Minh Vương chuyên thế? Lần trước ta nghe Tiêu Tử Hiên Viên Xích Tiêu kia nói chính là phong duyên của Vũ Hóa môn này cướp đoạt vị hôn thê của hắn. Chuẩn bị muốn tìm người này khiêu chiến, giết chết, đây không phải là tự tìm chết sao? Quên đi, sau khi chớ về nói cho hắn một chút, miễn cho hắn gây ra họa lớn. Hiên Viên sư huynh, từ sau khi tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá xuất hiện, Hư Mộ Vân liền chú ý chặt chẽ, dù sao Hư gia gả nàng cho Hiên Viên thế gia, hiện tại Từ Hộ tương lai khẳng định sẽ kết thành thù địch với Hiên Viên thế gia. Qua lại thiên giới, một khi gặp phải khẳng định sẽ phải đại chiến một hồi. Hiện tại vừa hay làm tốt quan hệ với Hiên Viên Phá. Cũng có thể thừa cơ hóa giải một đoạn ân oán này. Địa vị của tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá ở Hiên Viên thế gia cực cao. Lời nói có trọng lượng, làm sao, người chính là Hư Mộ Vân Hà, vốn chuẩn bị gả cho tiểu tử Hiên Viên Xích Tiêu. Hiên Viên Phá liếc mắt nhìn Hư Mộ Vân nói, hiện tại tiểu tử kia còn nói Hư gia từ hôn, làm mất thể diện của hắn, chuẩn bị làm to chuyện, thậm chí còn kinh động sư môn Thiên Nhạc Thần Tông của hắn. Muốn mang binh tới Vũ Hóa môn hỏi, gocchuyenaudio.com, tội, mong rằng Hiên Viên sư huynh từ trong nói giúp. Hừ, Mộ Vân vội vàng nói, sắc mặt nàng có chút khó coi. Thiên Nhạc Thần Tông là một đại phái siêu cấp, thực lực hùng hậu gần như không dưới Mộc Dã thế gia. Tuy rằng trong môn phái không có thiên quán nhưng là có rất nhiều hoàng giả chí tiên, thượng cổ thánh nhân. Thực lực tổng hợp quả thực là có thể hủy thiên diệt địa. Không sao, cái gì Thiên Nhạc Thần Tông, chỉ cần đám tìm tới cửa. Ta cho toàn bộ bọn họ có đi mà không về. Phương Hàn thong thả ung dung nói. Lần này dường như đệ tử của bọn họ cũng tiến vào Thái Cổ Chỉ Khư tiến hành huyết sắc thí luyện vậy thì giết sạch. Ngàn vạn lần không nên, Phong huynh không nên xúc động, Hiên Viên Phá vội vàng nói. Thiên Nhạc Thần Tông cực kỳ bao che khu vết điểm, hoàng giả chí tiên như mây. Một khi giết chết đệ tử của bọn họ, sẽ vĩnh viễn không chết không ngừng. Hừ, một môn phái không có thiên quân thủ hộ cũng cuồng ngạo như vậy. Thánh Tử Đạo Húc nói, bọn họ đám tới Vũ Hóa Môn thử xem, Tình Thánh Nam Cung Thương Tâm dám tới gây rối, đồng dạng kinh sợ thối lui. Cái gì? Hiên Viên Phá chấn động, cách chương.